Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, ngạo mạn cùng thành kiến. Chỉ là nên như thế nào đem cái này hàn đàm chuyển vào tháp chủ không gian? Diệp Hàn lập tức nghĩ đến trận pháp, tại thiên cơ biến phía dưới sách bên trong, có một cái cấp 5 bàn sơn trận pháp. Chỉ cần sử dụng cái này trận pháp đem chính mình tháp chủ không gian cùng mảnh sơn cốc này nối thành một mảnh, chẳng phải là liền có thể đem cái này hàn đàm chuyển vào chính mình tháp chủ không gian bên trong. Thế mà lấy Diệp Hàn vừa mới tấn cấp cấp 4 trận pháp mức độ, không nói đến còn sẽ không bố trí cấp 5 trận pháp. Cho dù là cấp 5 trận kỳ, hắn cũng sẽ không luyện chế, cho nên muốn bố trí bàn sơn trận pháp. Nhất định phải trước tiên đem trận pháp mức độ tăng lên tới cấp 5. Diệp Hàn không biết hắn cần phải bao lâu mới có thể tấn cấp làm cấp 5 trận pháp sư. Nhưng là hắn biết nhất định phải mau chóng đem khẩu này hàn đàm dọn đi. Bằng không cái kia người hạ chú sớm muộn muốn tới nơi này lấy đi hỗn độn chi khí. Như là cho hắn biết cái kia hỗn độn chi khí bị chính mình dùng. Không cần phải nói chính mình cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dọn đi hàn đàm, cho hắn đến cái hủy thi diệt tích. Một khi quyết định làm như thế, Diệp Hàn liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiên cứu thiên cơ biến phía dưới sách, hy vọng có thể mau chóng lĩnh ngộ cấp 5 trận pháp tinh túy. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn tốn thời gian nghiên cứu luyện khí, nghĩ biện pháp để cho mình nắm giữ luyện chế cấp 5 trận kỳ năng lực. Diệp Hàn bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, đem mảnh sơn cốc này cùng chính mình đều ẩn nấp đi. Các loại làm xong đây hết thảy, Diệp Hàn thì triệt để ổn định lại tâm thần, toàn lực ứng phó mà tăng lên chính mình trận pháp mức độ. Thời gian tại mỗi một ngày đi qua, Diệp Hàn lúc mà ngồi ở chỗ đó minh tưởng, thỉnh thoảng lại đứng dậy đang đi tới đi lui. Chỉ là hắn cái kia chân mày nhíu chặt, vẫn không có giãn ra dấu hiệu. Bây giờ Diệp gia, Diệp Hàn danh vọng sớm đã che lại bất kỳ người nào. Vì thế, Diệp gia đem Diệp phủ bên trong hoàn cảnh lớn nhất một nơi tuyệt vời sân nhỏ, lấy ra phân cho Diệp Hàn, làm Diệp Hàn phủ đệ, đồng thời đặt tên là Đằng Long Huyền. Ý tứ đơn giản là đem Diệp Hàn ví von thành một đầu bay lên cự long. Đối với cái này, Diệp Hàn đồng thời không có ý kiến gì. Cái này cũng không phải bởi vì hắn kiêu ngạo, mà là bởi vì trong lòng của hắn không gì sánh được hoài niệm Tiểu Long. Trong lòng hắn, Tiểu Long mới là một đầu bay lên cự long, cho nên đem phủ đệ mình mệnh danh là Đằng Long Huyền. Cũng đồng thời không có có gì không ổn. Lúc này ở Đằng Long Huyền hậu hoa viên một cái trong đình, phân biệt ngồi đấy mấy cái vị trẻ tuổi. Bên trong hai vị tự nhiên là bị Diệp Hàn lưu tại Diệp gia Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu. Có lẽ là bởi vì bị Diệp Hàn bỏ ở nhà, cả ngày không có việc gì, Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu lộ ra rất là nhàm chán. Riêng là Mộc Thanh Thanh, tuyệt mỹ trên mặt lại biến thành một bức lạnh lùng như băng bộ dáng. Chỉ là loại này lạnh lùng như băng rơi vào đối diện mấy cái người trong mắt, thì bị lý giải thành một loại ngạo mạn. Hợp Minh, chúng ta đi, Diệp Hàn đã không tại, chúng ta cũng không tiện ở đây quấy rầy. Huống chi hắn đã có xinh đẹp như vậy nữ nhân, như thế nào lại đi quản Tiểu Nhã chết sống. Một người tướng mạo kiều diễm nữ tử, có chút tức giận đối với bên người nam tử nói ra. Chỉ là tại Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu trước mặt, cái này kiều diễm nữ tử dù cho là kiều diễm rung động lòng người, nhưng cũng bao nhiêu lộ ra có chút lực lượng không đủ. Nếu như Diệp Hàn ở chỗ này, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Bởi vì trước mắt mấy người chính là từ yêu thú xâm lâm trở về Hợp Minh, Hợp Thiến Thiến, Hợp Doanh Doanh cùng Hợp Mị Nhi bốn người, làm đã từng bằng hữu. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không quên mấy người kia. Chỉ là theo Thanh Nguyệt cái kia bên trong biết được, Hợp Minh bọn người bởi vì đi yêu thú xâm lâm tu hành, cho nên tránh thoát cực đan quốc trận này náo động, cũng để cho Diệp Hàn tại trở lại cực đan quốc về sau, không thể trước tiên nhìn thấy mấy người. Nghe Hợp Doanh Doanh lời nói, Hợp Minh sắc mặt cũng hơi có chút không dễ nhìn. trong mắt càng là ngậm lấy vẻ lo lắng. Nếu như không là lo lắng Tiểu Nhã, hắn cũng không muốn đối mặt thái độ này lãnh đạm nữ tử. Vừa tốt lại đụng phải Diệp Ngưng không ở nhà, cho nên bọn họ liền được lĩnh đến Diệp Hàn trong sân. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới tiếp đãi bọn hắn lại là như vậy hai cái tuyệt mỹ nữ tử. Gặp hai nữ nhân này liền ở tại Diệp Hàn trong viện. Mà lại người Diệp gia tựa hồ đối với hai nữ tử này thái độ cũng cung kính tới cực điểm. Hợp minh bọn người lại thế nào đoán không ra hai người cùng Diệp Hàn quan hệ. Đã hai nữ nhân này cùng Diệp Hàn quan hệ không tầm thường, các nàng như thế nào lại không biết Diệp Hàn đi hướng. Bất quá hợp minh mấy người ngược lại là oan uổng Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu. Bởi vì các nàng xác thực cũng không biết Diệp Hàn đến cùng đi nơi nào. Diệp Hàn trước khi rời đi không có cái gì đối với các nàng nói. Điều này cũng làm cho các nàng 10 phần phiền muộn. Cho nên gặp hợp minh bọn người hỏi. Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu trừ nói không biết, cũng không biết nên nói cái gì. Lăng Thanh Thu ngược lại là còn tốt. Nhưng là thấy đến Hợp Doanh Doanh cùng Hợp Mị Nhi hai người cái kia vạch người ánh mắt. Trên trán cũng không tự giác phóng thích ra một tia vẻ quyến rũ. Mộc Thanh Thanh nhưng trong lòng rất là bài xích. Nàng trong vô thức rất không thích Diệp Hàn cùng loại nữ nhân này cùng một chỗ. Huống chi mấy người kia còn đến từ Hợp Hoan Tông. Lăng Thanh Thu gặp Hợp Minh mấy cái sắc mặt người không tốt. Trong lòng tuy nhiên cũng cùng Mộc Thanh Thanh ôm lấy giống nhau tâm tư. Nhưng là nàng cũng biết, mấy người kia nếu thật là Diệp Hàn bằng hữu, chính mình lãnh đạm mấy người kia, trở về chẳng phải là muốn bị Diệp Hàn mắng. Cho nên Lăng Thanh Thu vẫn là hơi cười cười nói, chúng ta xác thực không biết Diệp Hàn đi nơi nào. Các ngươi nếu có việc gấp, không ngại tại chỗ này chờ đợi, ta đoán chừng hắn hẳn là cũng mau trở lại. Lăng Thanh Thu lời nói để Hợp Minh sắc mặt cuối cùng là tốt một chút. Hắn suy nghĩ một chút, chuyện này hắn chỉ có thể tìm Diệp Hàn, trừ Diệp Hàn, không ai có thể cứu ra Tiểu Nhã. Sau đó Hợp Minh gật gật đầu, liền đồng ý trước tại chỗ này chờ đợi, chỉ là gặp Hợp Minh bọn người lại còn muốn tại chỗ này chờ đợi. Mộc Thanh Thanh liền càng thêm không có cái gì sắc mặt tốt. Diệp Ngưng chỗ lấy không ở nhà, là bởi vì nàng đi Nam Thành Phủ Thành Chủ, mà nàng đi Phủ Thành Chủ. Tự nhiên là vì muốn tốt cho tìm bạn thân Phong Vũ Đình tố khổ. Chẳng qua hiện nay Phong Vũ Đình sớm đã không phải lúc trước cái kia cả ngày cùng Diệp Ngưng lăn lộn cùng một chỗ không có việc gì. Tiểu nha đầu, lúc này phủ thành chủ trên bảo tọa. Phong Vũ Đình lộ ra ổn trọng mà lão luyện, lại phối hợp nàng cái kia thanh tân đạm nhã khí chất. Để hiện tại Phong Vũ Đình đặc biệt một phen khí chất. Gặp dưới trướng Diệp Ngưng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, tay phải nâng cầm lên, một mặt u oán bộ dáng. Phong Vũ Đình cười khổ lắc đầu, nha đầu này, chẳng lẽ còn không có buông hắn xuống sao? Diệp Ngưng, ngươi tại ta chỗ này ngẩn người thì có ích lợi gì? Tâm lý có lời gì? Liền đi nói với hắn đi ra, bằng không sẽ chỉ làm ngươi hãm càng ngày càng sâu. Phong Vũ Đình đi đến Diệp Ngưng bên người ngồi. Xuống đến, đối với Diệp Ngưng nói ra, đã thấy Diệp Ngưng thở dài hỏi, Đình Đình, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái có đẹp hay không? Diệp Ngưng vấn đề để Phong Vũ Đình sững sờ, cái kia ổn trọng trên mặt khó được xuất hiện một vệt hồng nhuận phơn phớt. Bất quá có lẽ là bởi vì trưởng quản lấy Nam Thành tòa này cực đan quốc phồn vinh nhất thành thị. Phong Vũ Đình lộ ra cực kỳ tự tin, bàn về tư sắc. Ta Nam Thành song kiêu tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Huống chi chúng ta Diệp Ngưng đại tiểu thư. Hiện tại thế nhưng là càng ngày càng rung động lòng người đây. Phong Vũ Đình duỗi ra một cái rễ. Hành hành ngón tay ngọc. Nâng lên Diệp Ngưng cái cằm. Nghiêm trang trêu đùa nói. Thế mà mặc dù biết Phong Vũ Đình là đang trêu chọc chính mình vui vẻ. Diệp Ngưng lại như cũ là một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Chỉ thấy Diệp Ngưng lần nữa thở dài một hơi. Đó là bởi vì ngươi còn không có nhìn thấy hai nữ nhân kia. Chấm ngoặc kép, thật có bên ngoài truyền đẹp như vậy sao? Phong Vũ Đình đương nhiên biết Diệp Ngưng trong miệng cái kia hai tên nữ tử là người phương nào. Chỉ là nàng trong lòng có chính mình kiêu ngạo. Làm lão bằng hữu, Diệp Hàn không tìm đến nàng. Nàng làm một cái nữ tử đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm Diệp Hàn. Cho nên đối với mọi người trong miệng hai tên nữ tử là bực nào kinh động như gặp thiên nhân. Phong Vũ Đình cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Diệp Ngưng vẻ mặt đau khổ gật đầu nói. Riêng là cái kia gọi Mộc Thanh Thanh nữ tử. Vô luận là dung mạo vẫn là khí chất. Rất có thể sẽ trở thành ta đời này kiếp này có khả năng gặp phải lớn nhất mỹ nữ tử đi. Ai, thượng thiên thật không công bằng. Lớn lên mỹ cũng coi như. Còn nắm giữ tốt như vậy thiên phú. Tuổi tác cũng không có so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Cũng đã là Linh Anh đại viên mãn tu vi. Nghe nói quỷ thí thiên nguyên anh đào tẩu. Chính là nàng bắt trở lại. Diệp Ngưng ngừng ngừng. Tiếp tục nói. Một cái khác gọi là Lăng Thanh Thu nữ tử cũng không đơn giản. Linh đan tầng 5 tu vi không nói. Vẫn là cái kiếm tu. Diệp Ngưng lời nói để Phong Vũ Đình cũng hơi hơi thở dài. Nếu không phải Diệp Hàn lúc trước lưu cho nàng một số tăng cao tu vi đan dược. Còn có Diệp Ngưng đoạn thời gian trước cho nàng một khỏa bồi nguyên đan. Nàng tu vi căn bản không có khả năng nhanh như vậy đạt tới bồi linh cảnh đỉnh phong. Thế mà mặc dù nàng đã là bồi linh cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng là cùng cái kia hai tên nữ tử so ra. Nàng cùng Diệp Ngưng chút tu vi ấy không đáng kể chút nào. Ngưng nhi, cho dù là dạng này. Có mấy lời cũng không muốn để ở trong lòng. Có lẽ nói ra ngươi thì giải thoát đây. Ta cũng muốn nói. Thế nhưng là từ khi hắn sau khi trở về. Cái kia hai nữ tử cả ngày cùng hắn như hình với bóng. Hắn đi nơi nào. Cái kia hai nữ tử cũng theo tới chỗ đó. Ta căn bản là không có cơ hội nói chuyện cùng hắn. Nguyên lai là dạng này. Phong Vũ Đình khẽ cười nói. Cái này dễ xử lý. Chờ hắn sau khi trở về, ta thì lấy phủ thành chủ danh nghĩa mời hắn tới nơi này. Liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Đến thời điểm ngươi tự nhiên có cơ hội cùng hắn nói chuyện. Phong Vũ Đình lời nói để Diệp Ngưng. Trong nháy mắt tinh thần, nàng liền vội vàng tiến lên ôm lấy Phong Vũ Đình cánh tay dịu dàng nói. Ta liền biết không có chúng ta Đình Đình giải quyết không sự tình. Đình Đình đại mỹ nhân. Nhanh để cho ta thân ái. Chấm ngoặc kép, gặp Diệp Ngưng thật đem một màn kia môi đỏ tiếp cận đến. Lại cảm nhận được trên cánh tay truyền đến một trận mềm mại. Phong Vũ Đình mặt nhất thời xấu hổ đỏ bừng. Vội vàng lách mình đứng lên. Bạch Diệp Ngưng một cái nói. Liền sẽ tại ta chỗ này giở trò lưu manh. Thật là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Gặp Phong Vũ Đình né tránh. Diệp Ngưng chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ. Đưa cái đầu nhỏ chu môi đỏ liền hướng về Phong Vũ Đình đánh tới. Gây Phong Vũ Đình một trận né tránh. Hai cái quần áo tung bay mỹ thiếu nữ ngươi truy ta đuổi. Trong lúc nhất thời ngược lại để cái này vắng vẻ trong đại sảnh biến đến hoạt sắc sinh hương lên. Thời gian qua rất nhanh. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Diệp Hàn sắc mặt rốt cục thư giãn tới. Hắn nhìn trong tay vừa mới luyện chế một thanh cấp 5 trận kỳ. Tâm tình rất tốt, tiếp đó, hắn liền muốn bố trí bàn sơn trận pháp. Diệp Hàn đứng dậy, vì có thể thành công đem cái này hàn đàm bị chuyển vào tháp chủ không gian. Diệp Hàn trực tiếp đem tháp chủ không gian triệu hoán đi ra. Đồng thời vây quanh hàn đàm, đem trận cơ thật sâu đánh vào lòng đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.